Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, đoạt còn cần học không? Đừng nói hắn vẫn là ma pháp sư, coi như chỉ một người bình thường chỉ cần có thể chỉ huy động bốn cái tử linh đều có thể nhẹ nhõm thu thập hết chính mình. Tìm ta có chuyện gì? Đã Cơ Dương đối với gia tộc Lan Địch Tư rất phách lối phí liệt cách cũng bày lên ma pháp sư giá. Đỡ đến dùng tử linh đến uy nhiếp hiệu quả rất không tệ phí liệt cách nhưng rất hài lòng trước kia. Hắn đúng là chưa từng thử qua. Nói trở lại trước kia phí liệt cách tiếp xúc đều đông tây hai đại lục đứng đầu nhất cường giả không? Phải võ thần tựu thị pháp thánh tại trong mắt những người này bốn cái mặc dù tử linh cường đại. Cũng không phải không thể chiến thắng phí liệt cách coi như nghĩ thị uy cũng sẽ không đưa đến bất. Cứ tác dụng gì, sử dụng tử linh cùng thiên ma nữ sư đồ thời điểm chiến đấu ngay cả tử thạch đều góp đi vào lại càng. Không cần phải nói cái khác, tử linh lần kia là phí liệt cách trải qua hung hiểm nhất một lần chiến. Đấu cơ hồ đem mệnh đều vứt bỏ. Trong lòng Cơ Dương bồn chồn mặt ngoài lại nhìn không ra là một cường giả điểm ấy thâm trầm vẫn là. Có thể làm đến do dự thật lâu nói. Phí liệt cách ma pháp sư tại lãnh địa ngài bên trong có một loại khoáng thạch đúng ta cần có lẽ ta. Có thể xuất ra chút ngài cảm thấy thú vị đồ vật tiến hành trao đổi. Phổ La, trong lòng tạp ngõa cao hứng hay là phí liệt cách tới có tác dụng một câu đều không cần nói cơ. Dương thái độ hoàn toàn cải biến mà lại đối mặt tiểu hắn rất nhiều phí liệt cách sử dụng kính ngữ. Không cần hỏi vừa rồi trống rỗng ra bốn cái quái vật nhất định phi thường lợi hại. Bốn cái tử linh trống rỗng xuất hiện không chỉ có để Cơ Dương chịu thua còn thực đem bọn hắn hai. Anh em giật nảy mình, nhìn xem phí liệt cách trên tay chiếc nhẫn hai huynh đệ đều rất hâm mộ bất quá bọn hắn cũng biết. Đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được mà lại bọn họ chỉ người bình thường không có ma. Pháp cùng đấu khí, coi như cho bọn hắn cũng không sử dụng được, cũng không đủ thực lực. Ai dám mang theo đồ vật đi ra ngoài? Ô, Duy Nhĩ từ lãnh địa chung có cái gì khoáng thạch? Hắn đối với lãnh địa của mình là hoàn toàn không biết gì cả tại hắn trong ấn tượng dường như. Không có gì khoáng thạch. Có quặng dầu địa phương Ngô Thiên Đại Đế cũng sẽ không phân đất phong hầu đi ra khoáng thạch là. Trọng yếu vật tư chiến lược một trong. Bẩm đại nhân lãnh địa bên trong hết thảy có 5 tòa quặng mỏ đều cỡ nhỏ khoáng sản. 2 nơi tinh thiết khoáng thạch, 2 nơi lôi thạch khoáng thạch. 1 chỗ lý khoáng thạch, Cơ Dương tiên sinh chỉ khoáng thạch lúc trước không có hiện. Cũng chưa bao giờ khai thác qua. Duy Nhĩ Tư hồi đáp hắn còn cố ý tìm người đi xem qua cũng không. Có biết rõ đó là cái gì khoáng thạch nhìn tựu thị chút thạch đầu. Không đợi Duy Nhĩ Tư nói xong Cơ Dương xen vào nói. Phí liệt cách ma pháp sư ta cần khoáng thạch gọi là tử huỳnh thạch đại lục bên trên cũng ít khi. Thấy, tác dụng cũng không phải rất lớn. Nó làm luyện chế vũ khí lúc một loại phó liệu có thể sử dụng vũ khí tính bền dẻo đạt được cực đại. Đề cao, bây giờ ta chính cần một thanh hảo kiếm. Phí liệt cách cười cười Cơ Dương nhìn không quá sẽ nói. Láo mà phí liệt cách sức quan sát một hạng rất không tệ. Rất dễ dàng liền đánh giá ra hắn đang gạt người. Huống chi trước kia phí liệt cách cùng An Đông Ni áo học qua luyện kim thuật đối với luyện kim vật. Liệu vẫn là rất quen thuộc. Tử huỳnh thạch công dụng Cơ Dương nói không sai là hắn nói ít vừa muốn tử huỳnh thạch ngoại trừ có. Thể gia tăng tinh thiết tính bền dẻo bên ngoài còn có thể tan trong nước sôi ngâm thành chất lỏng. Màu tím loại này chất lỏng có thể có thừa cường giả hấp thu nguyên tố thủy tinh hiệu suất. Không nghĩ tới lãnh địa của mình bên trong còn có loại này khoáng thạch đây chính là tốt đồ vật. Tại đại lục chiến tranh trước đó nguyên tố thủy tinh số lượng quá ít căn bản không đủ dùng. Đề cao độ hấp thu không có tác dụng gì hiện tại lại khác biệt có tử huỳnh thạch trợ giúp vô luận tu. Hành vẫn là chiến hậu khôi phục đều có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong hoàn thành. Loại công dụng này người biết không nhiều. Chỉ có Tượng An Đông Ni Áo Đại Sư, Đan Trạch Nhĩ Pháp Thánh người như vậy mới biết được phổ thông võ sĩ cùng ma pháp sư quá nghèo nghĩ. Biện pháp làm nguyên tố thủy tinh trả lại không vội đâu, làm sao có thời giờ nghiên cứu đồ vật. Không để ý, Cơ Dương quay đầu hỏi Duy Nhĩ Tư, từ huy thạch quặng mỏ cất giữ lượng như thế nào? Có thể khai thác ra bao nhiêu? Trước kia đồ vật có thể nhặt được 1-2 khối cũng không tệ rồi, hiện tại thế mà cũng ra quặng mỏ, hơn nữa còn là tại mình đất phong nội vận khí không sai. Duy Nhĩ Tư cười khổ nói, có lỗi với các hạ, ta không biết tử huỳnh thạch, lại càng không cần phải nói biết nó cất giữ đó. Cơ Dương nhìn Phí Liệt Cách, ý tứ rõ ràng muốn mình dùng, vội vàng đứng người lên nói. Phí Liệt Cách, các hạ tử huỳnh thạch đối với pháp sư mà nói không chỗ hữu dụng, ta nguyện ý dùng nguyên tố thủy tinh trao đổi, ngài thấy thế nào? Phí Liệt Cách nhìn Cơ Dương cười cười, trải qua nhiều năm như vậy lịch luyện, hắn đã sớm không phải năm đó hài tử, từ nhỏ đã có lấy hơn người quan sát năng lực, chung quy quen thuộc cùng năng lực cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà yếu bớt, ngược lại bởi vì minh tưởng nguyên nhân biến thành càng mạnh càng nhạy cảm. Tử huỳnh thạch nhất định còn có cách dùng khác mà lại đối với Cơ Dương mà nói phi thường trọng yếu, bằng không hắn sẽ không biểu hiện lo lắng như vậy. Đối với cường giả mà nói, tiền tài tài phú cái này đồ vật dễ như trở bàn tay, cũng không ai để ý. Những bọn hắn này chỉ để ý đồng dạng liền, đó là không ngừng tăng lên năng lực của mình. Cơ Dương tiên sinh, ngài có thể đối với ta cũng không hiểu, ta người bản ngoại trừ có được đất phong, bên ngoài còn có được một tòa dầu nguyên tố quặng mỏ, phụ thân ngươi cùng hai vị ca ca lãnh địa cùng ta đất phong nối thành một mảnh, vô luận tài phú vẫn là nguyên tố thủy tinh ta cũng không thiếu. Vừa nói vừa nhìn con mắt Cơ Dương, ánh mắt cũng không sắc bén nhưng Cơ Dương lại cảm thấy cực kỳ chói mắt. Ngài cần gì? Cơ Dương cắn răng hỏi, hắn biết lần này mình nhất định sẽ tổn thất rất nhiều là vì đạt được tử huỳnh thạch, hắn nhất định phải nỗ lực một chút đồ vật, ai bảo chính mình trước đó không có biết rõ thực lực. Phí Liệt Cách, bí phương. Phí Liệt Cách tự tin nói, kỳ thật hắn cũng không biết Cơ Dương phải chăng có bí phương, nhưng hắn biết tử huỳnh thạch đơn độc sử dụng hiệu quả bình thường tác dụng không tính quá lớn, chí ít thua xa nguyên tố thủy tinh tới chân thực. Cái gì? Sắc mặt Cơ Dương trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cái này sao có thể? Trừ mình ra trên thế giới này thế mà còn có người biết bí phương sự tình. Trong đầu Tượng Đèn Kéo Quân giống như đem qua đoạn thời gian kia sinh qua sự tình từng cái hồi ức một lần, tìm không ra bất luận cái gì lỗ thủng, tất cả biết bí phương người Cơ Dương đều giết chết. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, Cơ Dương độc lai độc vãng, không tin bất luận cái gì người sống. Bí phương tựu thị bí phương, ngươi có thể dùng nó đến trao đổi một bộ phận tử huỳnh thạch. Phí Liệt Cách bình tĩnh nói, xem ra chính mình đoán đúng, tử huỳnh thạch đích thật là dùng để chế biến phó liệu, về phần Cơ Dương phối chính phải cái gì đồ vật, Phí Liệt Cách chỉ có thể biết đúng trợ giúp cường giả tu hành dùng. Không được, tuyệt đối không được. Cơ Dương không ngừng lắc đầu, giao ra bí phương vậy làm sao có thế, đây chính là hắn tuần tự giết vài trăm người mới đến, trong đó còn có hai vị võ thánh một vị ma pháp sư, chiến lực đều không thể so với hắn chênh lệch, nếu như không phải đánh lén đắc thủ bí mới cuối cùng rơi xuống trong tay, ai còn nói không chừng dùng mệnh đổi lấy đồ vật, làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác. Dùng tử huỳnh thạch liền muốn đổi, nghĩ cũng thật, hay trong thiên hạ nơi đó có loại chuyện tốt này? Duy Nhĩ Tư, Phí Liệt Cách kêu lên, cũng không để ý tới trên mặt Cơ Dương vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nếu là bí mật bị người cự tuyệt cũng rất bình thường không phải sao? Các hạ có gì phân phó? Trên Duy Nhĩ Tư trước một bước khom người nói, rất có ý tứ, không biết là cái gì bí phương, hắn đến gia tộc Lan Địch Tư phục vụ nguyên song bởi vì Ngô Thiên mệnh lệnh của bệ hạ. Không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp được loại chuyện này, nếu như bí mới đối với đế quốc có lợi có lẽ mình còn có thể lập công cho Duy Nhĩ Tư tiên sinh chuẩn bị một độc lập sân nhỏ, có lẽ hắn thích tại thành Lan Địch Tư ở lâu. Chúng ta làm chủ nhân nhất định phải chiêu đãi hiếu khách người tận khả năng để Cơ Dương tiên sinh hài lòng. Phí Liệt Cách chậm chậm rãi nói, thiên đây là ma pháp sư, đây là bắt cóc, đây là trắng trợn uy hiếp. Vô luận lời này nghe nhiều dễ nghe, Duy Nhĩ Tư vẫn có thể nghe ra trong lời nói lạnh ý nếu như không hài lòng sẽ như thế nào. Xem ra Phí Liệt Cách ma pháp sư cũng không giống trong truyền thuyết lớn như vậy bụng, chí ít hiện tại phải làm sự tình lộ ra tương đương quá mức. Duy Nhĩ Tư có thể nghe hiểu, Cơ Dương có thể nghe không hiểu. Hắn không nghĩ tới Phí Liệt Cách thế mà có thể chuẩn bị làm như vậy. Bắt cóc một vị võ thánh, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp nói. Không cần Phí Liệt Cách, các hạ là một võ thánh thân thủ của ta, linh hoạt thân thể khỏe mạnh, thích đi chung quanh một chút, đã không có khả năng ở chỗ này đạt được tử huỳnh thạch vẫn là mau mau rời đi. Gia tộc Lan Địch Tư lãnh địa tương đối tốt, không nghĩ tới vị này tuổi trẻ ma pháp sư tâm so với mình còn đen hơn. Đang khi nói chuyện, hai cái tử linh ma thú đã ngăn tại cổng muốn đi ra phòng khách, nhất định phải qua bọn chúng cửa này. Mặt khác, hai cái trên người tử linh toát ra từng đoàn hắc khí, đây là tử linh pháp sư đặc hữu ma pháp thuẫn, phòng ngự hiệu quả so ma pháp sư phải kém chút, nhưng màu đen ma pháp thuẫn mang theo rất mạnh tính ăn mòn, không chỉ có thể dùng cho phòng ngự cũng coi là không sai tiến công ma pháp. Phí Liệt Cách cõng đi ngăn tại Kaka cùng Nivella kỳ phía trước, có lẽ hắn chưa chắc nhất định có thể đánh thắng Cơ Dương, là muốn ngăn trở hắn một đoạn thời gian vẫn là rất dễ dàng làm được. Từ di dân trưởng lão chỗ ấy học được thuấn gian di động ma pháp độ so ma quang độn ảnh chậm một chút, nhưng tuyệt đối phải so võ thánh hơn một chút. Hôm nay Phí Liệt Cách ăn chắc cơ tức giận, gia tộc Lan Địch Tư không phải dễ khi dễ như vậy. Không trả giá đắt cũng đừng nghĩ rời đi. Đây là ý gì? Cơ Dương sắc mặt biến thành càng kém, trong lòng tính toán thực lực của hai bên vị trí, cuối cùng cho ra kết luận là dù cho có thể lao ra chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Còn binh cưỡng ép người thuẫn cũng không cần suy nghĩ, cùng Phí Liệt Cách thân mật nhất hai người ca ca liền sau lưng hắn, muốn bắt bọn họ quá khó khăn. Nghe nói Phí Liệt Cách còn có người tỷ tỷ, nhưng có trời mới biết hiện tại nàng ở đâu. Tại ta trở về trước đó ngươi thị có ý tứ gì? Hiện tại ta chính là có ý tứ gì, có vấn đề. Phí Liệt Cách đương nhiên nói trước kia hắn đúng là không có cách nào, người khi dễ phía trên có Ngô Thiên Đại Đế chỗ dựa, lại có A Nhĩ Bác Đặc, Đan Trạch Nhĩ, Lục Linh Phong, những đông đại này lục đỉnh cấp cường giả giữ gìn, ngoại trừ cùng trời nữ ma trong chiến đấu bị thua thiệt không nhỏ bên ngoài, ngay cả Lý Nguyên nhân vật như vậy đều chết ở trước mặt hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.